Đô thị tu chân y thánh, chương 1282, ra về chẳng vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao giúp mình nhóm. Ta muốn giết ngươi. Mục Thanh Hà nổi giận, hốc mắt đỏ bừng, giống như dã thú, đánh về phía Trần Phi. Hắn bây giờ mất lý trí. Phịch, bất quá liền sau đó một khắc một đạo khí thế bàng bạc đè ép xuống, đem Mục Thanh Hà chấn động choáng váng. Sát theo, vậy hiền vương Lý Sùng Sơn lại là xuất hiện ở Trần Phi trước người, lạnh lùng nhìn Trần Phi, nói. Các hạ, người có phải hay không có chút quá mức? Mục Thanh Hà là hắn tam sư huynh đệ từ quan môn, nhưng bây giờ nhưng ở hắn cái này bị phế hai tay, nếu là truy cứu tới, hắn như thế nào có mặt mũi đối với hắn tam sư huynh? Vèo, vậy Bách Hiểu Cung ông già đứng dậy, lạnh lùng nhìn Lý Sùng Sơn, nói. Làm sao, Lý Sùng Sơn ngươi muốn kéo nghiêng chiếc? Người chẳng lẽ không có nghe gặp đánh cuộc này là ai quyết định? Ta, Lý Sùng Sơn sắc mặt đổi một cái, vậy rõ ràng là cái này Mục Thanh Hà lỗi do tự mình gánh, nhưng là Trần Phi thật liền không phải phải phế Mục Thanh Hà hai tay sao? Hiền vương ngươi nếu như cảm thấy ta làm sai, vậy thì hoa hạ đạo đi, vô luận cái gì ta Trần Phi nhận. Nhưng vào lúc này một đạo cực kỳ bình tĩnh thanh âm chậm rãi vang lên, làm vậy Bách Hiểu Cung ông già cùng với hiền vương Lý Sùng Sơn, thậm chí tất cả mọi người tại chỗ cũng ánh mắt hung hăng rụt một cái. Tiếp theo, bọn họ ánh mắt kinh nghi nhìn Trần Phi, người này chẳng lẽ là điên rồi sao? Hiền vương Lý Sùng Sơn, hắn cũng dám khiêu khích. Hiền vương Lý Sùng Sơn hướng Trần Phi nhìn lại, chỉ thấy được một đôi như vực sâu sấm biển vậy con ngươi yên tĩnh nhìn chăm chú hắn, vậy ngay trong ánh mắt từng luồng bình tĩnh chảy qua tâm trạng, làm hắn chẳng biết tại sao lại có chút hơi run rẩy. Người này lại còn cũng như này lợi hại thực lực, Lý Sùng Sơn kinh nghi nhìn Trần Phi, khó tin, không nghĩ tới Trần Phi lại còn có như vậy thực lực, nếu không, hắn cũng không khả năng sẽ cảm nhận được như vậy áp lực. Nghĩ đến đây, trong nháy mắt hắn lại có chút rơi vào trầm mặc. Mà ở thấy hiền vương Lý Sùng Sơn yên lặng, đám người là không nhịn được rối loạn. Không thể nào, liền hiền vương đại nhân đều bị chấn nhiếp. Phải biết hắn nhưng mà 4 sao vương cấp luyện đan sư cộng thêm uy tín lâu năm huyền thiên vị vương giả à, vậy thì như thế nào? Các người chú ý tới không, hiền vương đối với người kia gọi Trần Đại Sư ta là không phải có thể hiểu là coi như là hiền vương, đều không chắc chắn lấy thuật luyện đan chiến thắng người nọ. T, điều này sao có thể? Hiền vương đại nhân nhưng mà 4 sao vương cấp luyện đan sư. Tại sao không thể nào, nếu không ngươi cho ta cái hợp tình hợp lý những thứ khác giải thích. Đám người như vậy xôn xao trước, hiền vương Lý Sùng Sơn trầm mặc như trước, như vậy, hồi lâu sau đó, ngươi Lý Sùng Sơn ngẩng đầu quét Trần Phi một mắt chậm rãi nói. Như vậy đủ rồi, chớ quá mức, rào, lời vừa nói ra, mọi người lại lần nữa rối loạn. Quảng cáo, hiền vương Lý Sùng Sơn ý của lời này, há chẳng phải là hắn nhận sợ. Nếu không, há lại sẽ nói ra, như vậy đủ rồi, như vậy, phải biết Trần Phi và Mục Thanh Hà đánh cuộc cũng không phải là nhàn nhạt phế bỏ hai tay, một cái như vậy điều kiện. Mà là còn có quỳ xuống đất dập đầu 100 cái kêu 100 tiếng ra. Ha ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Phi giống vậy nhìn hiền vương Lý Sùng Sơn, một đôi tròng mắt lạnh lùng bình tĩnh, cho đến để cho Lý Sùng Sơn trong lòng đều có chút sợ hãi, mới đột nhiên cười lên, nhàn nhạt nói. Nếu hiền vương đại nhân ngươi đều nói như vậy, vậy ta Trần Phi tự nhiên được cho ngươi mặt mũi này. Nghe vậy Lý Sùng Sơn sắc mặt đẹp mắt mấy phần, có thể đây là Trần Phi nhưng lại mở miệng nói. Bất quá xem ra tối nay trường hợp này hẳn không hoan nghênh ta chứ. Đã như vậy, vãn bối liền cáo từ trước. Sờ cằm một cái, Trần Phi xoay người rời đi, căn bản không để ý Lý Sùng Sơn giữ lại. Lão già này mặc dù người còn có thể cái này kéo nghiêng chiếc kéo, vậy vẫn là làm trong lòng của hắn có chút chán ghét, dứt khoát vậy lười được lại tiếp tục đợi tiếp. Lý Sùng Sơn, tối nay ngươi thật đúng là làm kiện chuyện hồ đồ. Gặp Trần Phi xoay người rời đi, vậy Bách Hiểu Cung ông già lại cũng đứng lên, nhàn nhạt nói. Tiếng nói vừa dứt hắn lại cũng trực tiếp rời đi. Tuyết Thường Bân, gặp Bách Hiểu Cung ông già lại vậy đi, Lý Sùng Sơn sắc mặt thay đổi mấy lần cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, lộ ra một mặt lan san hình dáng. Ủ rũ cúi đầu, hắn bây giờ cũng cảm thấy được tối nay chuyện này hắn làm có chút ngu xuẩn. Cũng không nên để cho Mục Thanh Hà và Trần Phi đối với, nếu không cũng sẽ không có như thế vừa ra. Dẫu sao thật như thế ồn ào, Mục Thanh Hà là hắn tam sư huynh đệ tử quan môn, hắn không thể nào bỏ mặc. Mà Trần Phi bên kia, không khỏi không thừa nhận, thằng nhóc kia đúng là một nhân vật liền hắn Lý Sùng Sơn cũng không nhìn thấu. Hiền vương bên ngoài phủ, gặp Bách Hiểu Cung ông già vậy đi theo ra ngoài, Trần Phi hơi ngẩn ra, hỏi. Tiền bối ngươi làm sao vậy, đi theo ra, ngươi là ta mang đi, tối nay ra như vậy chuyện ta lưu lại nữa cũng là lúng túng, cho nên dứt khoát vậy rời đi coi là. Vậy Bách Hiểu Cung ông già một mặt sao cũng được nụ cười, lại thần sắc đông lại một cái, nhìn Trần Phi Hồ nghi hỏi. Không nghĩ tới ngươi lại có thể tinh luyện làm ra sản phẩm thế chấp chín thành trở lên Khổ Diệp Long góc cây tinh hoa. Ngươi rốt cuộc là đẳng cấp gì luyện đan sư? Gặp Bách Hiểu Cung ông già cũng không nhịn được tới hỏi dò mình lai lịch, Trần Phi cười một tiếng, nói. Ngươi đoán, ta đoán. Bách Hiểu Cung ngẩn người, không nhịn được hỏi. Năm sao vương cấp luyện đan sư, vẫn là đan hoàng tông sư. Trần Phi nghe vậy trực tiếp là cười một tiếng, không có một chút đầu vậy không lắc đầu, bất quá sát theo liền gặp hắn cùng vậy Bách Hiểu Cung ông già sắc mặt đồng loạt hơi đổi, trượt ánh mắt hướng chỗ tối quét tới, nhàn nhạt nói. Đi ra đi. Một bóng người từ vậy chỗ tối đi ra. Bóng người kia không phải người khác, lại là vậy Hạo Biển Tông cự đầu, Nộ Hùng Vương La Hùng. Chỉ gặp sắc mặt phức tạp hướng Bách Hiểu Cung ông già giơ tay lên một cái, lúc này mới lại hướng Trần Phi thở một hơi thật dài nói. La Hùng, gặp qua Trần Đại Sư. Trần Đại Sư, Trần Phi không thể đưa hay không châm chọc cười một tiếng, nhàn nhạt nói. Có chuyện gì không? Gặp Trần Phi như vậy hời hợt thái độ bình thản, vậy Nộ Hùng Vương La Hùng cười khổ cười, nói. Trần Đại Sư, trước là bọn ta có mắt không biết Thái Sơn, ta ở nơi này giống như ngươi cùng cái không phải, Hải Vương ngươi đại nhân có đại lượng chớ trách. Lúc này nếu có những thứ khác người ngoài ở nơi này, thấy một màn này, khẳng định sẽ khiếp sợ không ngậm miệng lại được, Nộ Hùng Vương La Hùng bực nào nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây chính là bên trong vực Hạo Biển Tông cự đầu chân chính huyền thiên vị vương giả nhân vật trên vạn người. Nhưng bây giờ hạng nhân vật này nhưng lại có thể sẽ thấp như vậy đầu, hướng Trần Phi nói xin lỗi, như vậy cảnh tượng đích xác có chút làm người ta rung động, khó tin. Mà ở thấy tình cảnh này, nghe vậy Trần Phi sắc mặt ngược lại là thoáng bình hòa mấy phần. Hắn từ trước đến giờ là một người thích mềm không thích cứng, cho nên hắn thật ra thì vậy không như vậy thù dai, khó mà nói. A Nhã bây giờ ở đâu? Rồi sau đó, liền gặp Trần Phi đột nhiên nói như vậy nói. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vậy thì đi xem một chút đi. Nghe vậy vậy Nộ Hùng Vương La Hùng trực tiếp là sắc mặt kích động hướng Trần Phi nói. Trần Đại Sư mời và ta tới. Đa tạ, ngươi không cần cảm ơn ta. Ta chẳng qua là cảm thấy A Nhã có chút đáng thương, động đồng tình tâm, chỉ như vậy mà thôi. Trần Phi thản nhiên nói. Nộ Hùng Vương La Hùng nghe vậy chẳng qua là cười cười, thần sắc vẫn là rất cảm kích nói. Vô luận như thế nào, Trần Đại Sư vẫn là đa tạ ngươi. Nếu như ngươi không chê, sau này nếu là có dùng lên địa phương, nhất định không cần khách khí. Trần Phi nghe vậy cười một tiếng, nói. Dẫn đường đi, vậy Nộ Hùng Vương gật đầu một cái. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới ngày nay cổ thành bên trong một tòa rất tầm thường bên trong đình viện. Mà ở đó đình viện bên ngoài, một đạo thân ảnh đang bất an xúc đứng ở nơi đó. Là nàng, mà ở vừa thấy được thân ảnh kia Trần Phi cũng có chút khẽ cau mày. Bởi vì thân ảnh kia không phải người khác, chính là La Thiên Linh. La Thiên Linh vừa thấy được Trần Phi đám người đến, thần sắc đổi được càng không tự nhiên lại, hai tay vặn vạt áo, vùi đầu, sắc mặt hơi trắng bệch. Thấy tình cảnh này vậy Nộ Hùng Vương La Hùng trực tiếp là mắng. Thiên Linh, không thấy được Trần Đại Sư còn có Tuyết Trưởng Lão tới chưa? Ta, La Thiên Linh cả người run lên, chôn đi xuống trên đầu, sắc mặt trực tiếp là thay đổi mấy lần, bất quá cuối cùng, nàng vẫn là sâu thở một hơi, hung hăng cắn răng, hướng Trần Phi đi tới khom người. Tôn kính Trần Đại Sư, xin thứ lỗi ta trước khi có mắt không tròng, là ta sai rồi, trông mặt mà bắt hình dong. Ngài nghĩ thế nào trừng phạt ta, ta cũng nhận, bất quá, mời ngài xem ở con gái ta A Nhã nàng như thế đáng thương phân thượng, cứu nàng một lần. Cầu ngươi, ùm một tiếng, La Thiên Linh trực tiếp là cho Trần Phi quỳ xuống. Thấy tình cảnh này vậy Nộ Hùng Vương theo bản năng đưa tay ra, lại buông xuống. Quảng cáo, vậy Bách Hiểu Cung ông già cũng vậy, sắc mặt kinh ngạc không nghĩ tới La Thiên Linh lại sẽ cho Trần Phi quỳ xuống. Thấy tình cảnh này Trần Phi cũng là con ngươi nhanh tránh, chợt khẽ lắc đầu, nói. Được rồi, đứng lên đi, Trần Đại Sư, La Thiên Linh mặt liền biến sắc còn lấy là Trần Phi không muốn tha thứ nàng. Được rồi, đứng lên. Trần Phi lên tiếng lần nữa, nói, nữ nhi ngươi sự việc giao cho ta, bất quá ta đích xác là xem ở nàng có chút đáng thương, mới nguyện ý xuất thủ. Nàng bây giờ ở đâu? Thật, cảm ơn Trần Đại Sư, cảm ơn Trần Đại Sư. Gặp Trần Phi đáp ứng, La Thiên Linh lập tức kích động đứng dậy cho Trần Phi dẫn đường. Trần Đại Sư mời theo ta tới. Tiến vào vậy đình viện sau đó, rất nhanh, bọn họ liền đi tới một cái bên trong căn phòng nhỏ. Bên trong căn phòng, mười phần khả ái là A Nhã đang chìm vào giấc ngủ. La Thiên Linh muốn lên đi đem nàng đánh thức nhưng là, lại bị Trần Phi ngăn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã bắt đầu là ngủ sao? Nhìn vậy đang ngủ say La A Nhã, Trần Phi sờ cả một cái, lẩm bẩm nói. Thật may coi như kịp thời, nếu không, sẽ trễ à, vừa nghe Trần Phi cái này lẩm bẩm tiếng, La Thiên Linh lập tức là cả người run lên, hướng Trần Phi nhờ giúp đỡ nói. Mời Trần Đại Sư ra tay, cứu con gái ta một mạng. Đi chuẩn bị ít thứ đi. Trần Phi cầm ra một trang giấy vàng, cực nhỏ chữ nhỏ ở phía trên viết được tràn đầy đương đương. Một bắt được tờ giấy kia, nộ hùng vương La Hùng trực tiếp là hướng Bách Hiểu Cung ông già thật sâu một bái, nói. Tuyết huynh, chỉ sợ là muốn làm phiền các ngươi. Bách Hiểu Cung là cái này trên đời tin tức nhất đủ địa phương, giống nhau, bọn họ cũng biết kinh doanh chút cùng chi tương quan những thứ khác làm ăn. Tỉ như cái này thiên tài địa bảo, các loại luyện đan vật liệu, liền là một cái trong số đó. Bách Hiểu Cung ông già quét mắt nộ hùng vương, lại nhìn xem Trần Phi, lúc này mới gật đầu một cái, ngưng thần nói. Được rồi, ta trở về một chuyến, các người trước tiên ở bực này ta đi. Tiếng nói vừa dứt vậy Bách Hiểu Cung ông già trực tiếp là rời đi. Trần Phi không để ý Bách Hiểu Cung ông lão rời đi, mà là một đôi mang xúc động, lại hơi lóe lên con ngươi đang thật sâu nhìn chăm chú nhìn vậy ngủ say La A Nhã, trong lòng chậm rãi lẩm bẩm nói. Ngàn năm có một vương thể trường sinh ngủ thể sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QA này nhé bia. GT, cách chương.